Công chúa thế giới đêm, chương 177, đã có thai. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, Sam và David bước vào nhà. Mẹ ơi, con gái mẹ về rồi đây. Sam cười hớn hở, chạy từ từ thôi, té giờ, đã dặn là mang giày đế bệt đi mà không chịu. Mang thai mà cứ giày 10 phân đó là sao hả? David lùm đùm vali như dân tị nạn chạy theo sau. Anh chạy không lại em đây này. Kệ anh, Sam hất mặt, cháu ngoại của bà về rồi sao? Bà Mai chạy ra, ba mẹ cháu ham chơi quá đi hưởng tuần trăng mật cả tháng trời. Cháu bà đi máy bay có mệt không? Cháu ngoại với con gái của mẹ khỏe lắm cơ. Chỉ mỗi con mệt thôi, David bước vào. Ông anh à, hắn cười, đã biết sự lợi hại của chị em chưa? S-A-S-A-S-A-S-A-S-A, ở đó mà cười đi. David đột lại, chuẩn bị em không còn cười được nữa đâu. Con Wendy mà ra tay thì chỉ còn nước thê thảm thôi nhà, ý anh là sao? Nó hất hàm, thôi thôi, tối nay mở tiệc quẩy tại ba đi. Sam xua tay, 8 giờ nhá, ok chị, cuối cùng cũng được quẩy ba. Nó vỗ tay, em nhớ Nila quá rồi. Mấy ngày nay em không khỏe trong người. Anh không cho em uống đâu mà ham. Hắn véo má nó. Không sao đâu, nó cười, em ổn mà, 8 giờ tối, ba Nila, cả bọn tụ tập, mừng chị Sam và anh David về chung một nhà, nâng ly chúc mừng đi. Su cười, hai người mở màn rồi nha, mỗi năm một cặp đi là vừa, chấm, em có thai không nên uống rượu đâu. David nói nhỏ, một chút thôi mà, với lịa đây là cocktail, không phải rượu. Sam cười, chẹp, đến bao giờ người ta mới được như anh đây? Di cười xỉa, đến khi nào em có thai? Jin nói lại, kém quá đó Jin nha. Có cái thai mà cũng không nổi. Chấm, hắn vỗ vai tên bạn. Coi chừng bị hai đứa kia vượt mặt đó. Cau cho tớ ăn chay mà Ken miếu máu. Tụi này là gái ngoan. Khi nào tân hôn mới có chuyện đó? Yun cười, phải không Cau? Hai ha, thế nghĩa là anh Jin cũng đang. Hi hi, nó ôm bụng cười. Bữa nào em bày kế giúp anh đi quân nha. Jin ôm Nhan cười, chứ anh sợ anh sẽ có con sau thằng Xin mất thôi. Anh yên tâm, bọn em không dám phạm thượng trước anh đâu. Lily giơ tay thề, nhưng đó là em thề thôi nha. Còn anh ấy thì, ai bảo em làm gì? Xin cười nhìn Lily, phải không nhỉ, anh, Lily dãy nảy. Không nói chuyện với anh nữa. Mấy đứa bàn tới bàn lui. Coi chừng năm sau ấm con của thằng Win đó nhá. Sam trêu, ai chứ thằng Win là linh lắm đó. Nó hứa với mẹ chị sẽ cho mẹ chị mỗi năm một đứa cháu. 10 năm 10 đứa cháu cho mẹ chị chăm rồi. Chấm chấm chấm, chị này, nó đỏ mặt. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Cả bọn đã ngà ngà say. Nó bỗng cảm thấy đau buốt nơi thắt lưng. Win, em đau bụng. Nó khẽ kéo tay hắn. Sao vậy? Hắn hỏi nhỏ. Em đau bụng lắm. Nó cảm thấy xâm xoàng. Chóng mặt rồi ngất đi. Win, hắn đỡ lấy nó. Em sao vậy hả Win? Nó từ từ mở mắt. Mùi thuốc xộc thẳng vào mũi. Á, nó giật mình vì một rừng mắt đang nhìn chằm chằm vào nó. Mọi người tránh ra đi. Em ngộp Đi đi, hắn xua tay, em có sao không, em không sao, mấy ngày hôm nay đã cảm thấy chóng mặt rồi buồn nôn. Chắc do sức khỏe không tốt, nó xoa đầu, nhưng sao em lại đau bụng vậy nhỉ? Mọi người, chấm, cô y tá trẻ bước vào. Ai là người nhà bệnh nhân? Tôi, Jin đứng dậy, anh là chồng cô ấy. Y tá hỏi lại, đó là em gái tôi. Nó chưa có chồng. Jin đáp, tôi là chồng sắp cưới của cô ấy đây. Hắn bước đến, cô ấy có chuyện gì à? Chúc mừng anh, vợ anh đã có thai. 4 tuần rồi, nhưng xem ra cô ấy không biết điều đó phải không? Cô ấy uống rất nhiều rượu nên bị động thai. May là em bé không sao cả. Anh hãy chú ý hơn đi. Y tá đưa cho anh bản siêu âm rồi bước ra khỏi phòng. Em, nó tròn mắt, có thai. Cả bọn hét ầm lên. Has, chị nói ngay mà. Sam cười tủm tỉm, để chị gọi mẹ nha. Thằng này ghê quá nhỉ. Mạnh phết ha, Di vỗ vai hắn, chúc mừng, nhưng mới có đêm đó thôi mà. Nó tính nhầm, sao vậy chứ, đêm đó, cái gì, chỉ mới một lần thôi đã dính á. Mấy nhỏ bạn nhìn nhau, thật là, mình kết hôn đi, hắn ôm chầm lấy nó. Kết hôn chỉ vì em có thai á, mơ đi. Nó hất hàm, em đã quyết rồi, khi nào đủ 25 tuổi em mới lên xe bông. Còn chuyện con á, em tự sinh tự nuôi. Vậy nhá, em gì mà em, khi nào em đủ 25 rồi em mới kết hôn. Đó là luật, anh phải làm theo, không được cãi. Vân, hắn mếu máo, không có gọi em như thế. Em cấm anh kể từ giờ không được bày trò động vào em nữa. Thế đi, ngoài phòng bệnh của nó, một cô gái mặc váy trắng, mang mặt nạ trắng, xõa mái tóc đen dài đứng nhìn chằm chằm vào cặp đôi hạnh phúc trong phòng. Cô có thai rồi à? Được lắm, 5 năm cô biệt tâm tin tức, giờ trở về đó à? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là trả thù. Anna nhếch môi, cô Trịnh, về phòng đi, Ita đứng sau lưng Anna nói nhỏ. Biết rồi, không cần cô quan tâm. Anna gắt rồi bước đi. 5 năm trước, Anna đã lên cơn điên loạn mỗi khi nhìn khuôn mặt mình trong gương. Gào thét, phá nhà, tự hành hạ cảm thân rồi đòi tự tử. Ông bà Trịnh đành nuốt nước mắt đưa Anna vào viện khoa thần kinh điều trị. Đến bây giờ, tình trạng cũng đã ổn định phần nào. Hay là, Anna bước vào phòng, con gái ơi, ăn ngoan rồi đi ngủ. Mẹ thương, ngoan ngoan, một cô gái trẻ đang ngồi trên giường vỗ vỗ con búp bê. Con búp bê phát ra tiếng cười. Na na, con gái tớ cười với tớ rồi nè. Na na ơi, Sasa nhảy chân sáo chạy về phía Anna. Sasa đã phát điên sau lần sảy thai ấy. Sasa, cậu có chắc con gái cậu không? Anna cười nhìn Sasa rồi giật con búp bê ra. Đây không phải là con gái của cậu. Anna giật tóc, xé váy rồi giật mạnh một cánh tay của con búp bê ra. Con của tớ, Sasa trợn tròn mắt nhìn con búp bê bị hỏng nằm trên sàn nhà. Con của tớ, con gái à, đó không phải con gái cậu. Con gái cậu bị con à Wendy giết chết rồi. Sasa à, đó không phải con gái cậu. Con gái cậu bị ả ta giết chết rồi. Wendy, chị Uân, chấm, chị Uân, Sasa lẩm nhẩm, chị đã giết con gái tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho chị. Đúng rồi, đến khi nào chúng ta ra khỏi đây? Chú ta sẽ trả thù ả ta. Chấm chấm, vì đã hại chúng ra ra nông nổi như thế này. Vậy nha, được, Wendy à, tôi sẽ khiến cô, sống không bằng chết. Chấm chấm, ngày xưa tôi không giết được Moon. Nhưng giờ, tôi sẽ giết chết Wendy. Anh cứ chờ đó đi. Wendy à, có lẽ tôi phải gọi là Sun chứ nhỉ? SASASASASASASASA, cách chương.